Thần cấp ở rề, chương 563, vây ngụy cứu Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm cho toàn bộ ngôi nhà trông sang trọng xa hoa, nhà họ Nguyên thậm chí còn làm một con suối nhân tạo. Quả thực là khiến người ta cạn lời. Có một cây cầu ở giữa con suối, và Du Kinh Hồng đã đi qua con suối này dưới cây cầu. Cuối cùng cô cũng vào được khu nhà ở của nhà họ Nguyên. Nơi đây là nơi sinh sống của các thành viên nhà họ Nguyên. Hiện tại nơi này đã rực rỡ ánh đèn và rất nhiều công nhân vẫn đang làm việc. Và nơi này cũng có rất nhiều vệ sĩ canh gác từng cửa. Dường như họ làm việc 24/24, Du Kinh Hồng không thể vào những khu nhà ở này. Trừ khi cô ta giết những vệ sĩ này. Cũng may nơi cô ta muốn đi không phải trong khu nhà ở, mà đi một hướng khác nên có thể lẳng lặng vòng qua khu nhà ở. Đúng lúc này, vài tên vệ sĩ đột nhiên cau mày nhìn về phía Du Kinh Hồng đang trốn. Sao vậy? Vài tên vệ sĩ không biết vì sao. Nhìn đám vệ sĩ đang từ từ tiến đến chỗ ẩn nấp của Du Kinh Hồng. Có vẻ như có ai đó ở đằng kia. Chúng tôi đã thấy một chút chuyển động ở đằng kia. Một vệ sĩ nói. Có lẽ bị gió thổi bay. Những vệ sĩ khác đều cười nói. Không biết có phải gió thổi không? Hơn nữa vừa rồi tôi cũng không thấy gió thổi. Nên chắc chắn phải có người ở đó. Người vệ sĩ nói với vẻ chắc chắn. Nhưng những vệ sĩ khác nhìn mấy tên vệ sĩ này và không cảm thấy những gì mấy tên này nói là đúng. Họ cảm thấy rằng mấy vệ sĩ này chỉ là quá đa nghi thôi. Đây là nhà họ Nguyên. Lúc này ai dám xông vào nhà họ Nguyên chứ? Chán sống rồi sao? Và bên ngoài còn có vệ sĩ tuần tra. Còn có chạm gác và tay súng bắn tỉa nữa. Nếu ai đó đột nhập, họ sẽ là người đầu tiên biết. Cũng sẽ thông báo tin tức cho đám người bên này. Nhưng các tay súng bắn tỉa đã không gửi bất kỳ thông tin nào. Chỉ là ba người vệ sĩ đi về phía trước không quan tâm nhiều như vậy. Tiếp tục đến gần Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng lấy dao găm ra. Tỏ vẻ cảnh giác. Cô ta biết mình sắp bị bại lộ. Khi bị bại lộ, cô ta hoàn toàn có thể giết chết ba tên vệ sĩ. Nhưng việc lộ ra ngoài sẽ chỉ khiến cô ta gặp tình huống nguy hiểm hơn. Sau khi Diệp Vô Phong xử lý một tên lính gác cuối cùng trong vườn. Anh thở dài. Đúng là làm sằng làm bậy. Nếu tôi không tìm hiểu kỹ hành tung của họ thì cô xong đời rồi. Nhưng ngay sau đó anh cũng bất đắc dĩ. Lao vào một tòa nhà cao tầng. Sau đó nhanh chóng đi lên. Cuối cùng lao lên nóc nhà phía trên tòa nhà. Người bắn tỉa nằm trên sân thượng kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong đang lao tới trước mặt. Là một tay bắn tỉa xuất sắc, anh ta đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để rút con dao găm ra khỏi đùi. Tay còn lại thì rút khẩu súng lục ra. Lúc anh ta quay lại, định bóp cò, nhưng trước đó Diệp Vô Phong đã xuất hiện trước mặt anh ta và tát vào cổ anh ta một cái. Cả người anh ta mềm nhũn, tay muốn bắn cũng không còn sức bóp cò. Diệp Vô Phong bình tĩnh cầm khẩu súng bắn tỉa lên. Sau đó nhắm khẩu súng bắn tỉa vào một số vệ sĩ đang tiếp cận Du Kinh Hồng. Bang bang bang. Sau ba lần bắn mù liên tiếp, anh trực tiếp chĩa súng bắn tỉa vào các tay súng bắn tỉa khác mà không thèm nhìn. Anh biết mình đã bị bại lộ, nhưng để Du Kinh Hồng đi vào căn phòng đó một cách suôn sẻ, anh chỉ có thể hy sinh như vậy. Ba tên vệ sĩ chuẩn bị tiến lên còn chưa phản ứng lại, trực tiếp bị đâm thủng đầu. Trong khi những tên vệ sĩ khác thì trợn mắt há hốc mồm mà kinh hãi. Thật sự có kẻ địch dám vào nhà họ Nguyên. Chẳng lẽ muốn chết sao? Mấy tên vệ sĩ này đều kinh ngạc. Nhưng họ vẫn rút súng lục và bước ra ngoài. Trong lúc nhất thời thì số lượng vệ sĩ trong khu nhà ở giảm hẳn. Du Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhìn về hướng của Diệp Vô Phong. Cô ta cắn môi. Cô ta biết Diệp Vô Phong làm chuyện như vậy để cô ta không bị phát hiện. Ai nhờ anh giúp chứ? Du Kinh Hồng lúc này có chút tức giận, nhưng vẫn xoay người lẻn sang một bên. Cô ta biết nhiệm vụ của mình bây giờ là gì? Về phần chuyện Diệp Vô Phong đã làm thì để sau hẵng nói. Sau tiếng súng bắn tỉa, mọi người đều thức giấc. Toàn bộ nhà họ Nguyên giống như sống lại. Và những tiếng nói bắt đầu phát ra từ khắp nơi trong nhà họ Nguyên. có những tiếng la hét của vệ sĩ, những cuộc thảo luận của các thành viên trong nhà họ Nguyên, và những tiếng thì thầm hoảng sợ của những người hầu. Diệp Vô Phong tùy ý trốn vào một góc. Anh biết góc này là góc chết. Những tay súng bắn tỉa kia không có cách nào bắn tới vị trí này. Vì vậy, không có gì phải lo lắng cả. Anh nhặt khẩu súng bắn tỉa lên và bắn vào tên bắn tỉa trước mặt. Bùm, tốc độ nổ súng của anh rất nhanh. Như thể không cần nhắm bắn. Khi người bắn tỉa vừa tiếp xúc với súng bắn tỉa, viên đạn của Diệp Vô Phong đã bắn trúng vào cây súng của tên kia. Tên bắn tỉa này lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng trốn sang một bên. Anh ta biết rằng bên kia là một cao thủ. Đối phương là một tên cao thủ. Đề nghị phía dưới hỗ trợ. Đối phương cướp vũ khí của số 9 và hiện đang bị chúng tôi vây trên sân thượng. Người bắn tỉa nói ngay lập tức. Các vệ sĩ khác bắt đầu lao về phía tòa nhà nơi Diệp Vô Phong đang ở, họ đang cầm trên tay một số súng tiểu liên hoặc súng lục. Trong cận chiến, súng bắn tỉa không hữu dụng bằng những vũ khí này. Nhưng Diệp Vô Phong lại nở nụ cười. Anh có cần loại vũ khí nóng này để cận chiến không? Tất nhiên là không. Lúc này, tay bắn tỉa lại nói. Chỉ có một kẻ địch. Tuy rằng không biết hắn làm sao lẻn vào đây. Nhưng hiện tại bị chúng ta vây hãm, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ đợi vệ sĩ đi lên giết hắn thôi. Tất cả các tay súng bắn tỉa đều dùng họng súng đối mặt với Diệp Vô Phong. Họ tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, chỉ cần Diệp Vô Phong dám để lộ một chút cơ thể của mình. Họ sẽ bắn không chút do dự. Lúc này, hơn chục vệ sĩ đã tới đỉnh của tòa nhà. Họ nghe thấy những gì vệ sĩ nói và biết Diệp Vô Phong bây giờ đang ở đâu. Một vệ sĩ nâng khẩu súng lục lên. Sau đó chậm rãi đi tới bên này. Tầm mắt đang từ từ mở rộng. Nhưng vừa lúc trong mắt lóe lên một bóng đen. Trước khi anh ta có cơ hội bắn, cổ họng của anh ta đã bị rạch bởi con dao găm. Anh ta che cổ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Máu không ngừng tuôn ra. Lúc này những vệ sĩ kia kinh ngạc lui về phía sau. Cuối cùng, tên vệ sĩ kia chỉ có thể ngã xuống đất và co giật liên tục. Sau cùng là không còn sự sống. Từ đầu đến cuối, tất cả vệ sĩ đều chưa từng nghĩ tới việc cứu tên vệ sĩ này. Cẩn thận, hắn vẫn đang ở vị trí đó. Sức lực rất mạnh, trực tiếp dùng hỏa lực trấn áp để xử lý hắn. Hắn còn không có cơ hội bắn đâu. Một vệ sĩ tức giận nói, các vệ sĩ đều ào ào bắn, vừa di chuyển vừa bắn. Cách chương.